Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 681, ép khô Vạn Thi Chân Nhân. Góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn tiến vào Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong. Nơi này tình huống cùng năm đó trúc cơ kỳ lúc chênh lệch không lớn, chỉ là âm khí càng lộ ra nồng đậm. Hắn đem xích vũ ô theo linh châu không gian bên trong phóng ra tới. Xích kim giao nhau, hỏa diễm phún dũng mà ra. Chung quanh âm khí tại hỏa diễm phía dưới nhanh chóng tiêu tán. Nơi này âm khí đều là Hoàng Tuyền bên kia phiêu tán mà đến, cũng chính là tam giai trình độ, hơn nữa pha tạp bất kham, căn bản vô lực cùng xích vũ ô bản mệnh linh hỏa chống lại. Xích vũ ô hóa thành nhất luân thái dương, thực nhanh đem trọn cái bí cảnh bên trong âm khí toàn bộ xua tán. Toàn bộ bí cảnh đường kính cũng liền hơn 100 dặm. Vương Đạo Viễn thần thức không hề chịu âm khí che đậy, đem bí cảnh bên trong mỗi cái nơi hẻo lánh đều dò xét một lần. Vạn Thi chân nhân xác thực không có lưu lại cái gì hậu thù. Luyện thi toàn bộ bị mang đi. Vương Đạo Viễn tra xét rõ ràng Vạn Thi chân nhân phía trước động phủ, cũng không có phát hiện mật thất các loại đồ vật. Sau đó hắn đi tới Hoàng Tuyền chi bờ. Hoàng Tuyền liễu thụ cành đã bị khảm rơi, luyện chế thành khi thiên quan, chỉ lưu lại một cái hơn một thước cao thụ thung. Vương Đạo Viễn chính là hướng cái này tới. Này gốc Hoàng Tuyền liễu cũng không phải là bình thường linh thực. Nếu là Hoàng Tuyền bí cảnh cùng minh giới tương liên truyền thuyết vì thực, cái này gốc Hoàng Tuyền liễu khả năng là minh giới cái kia gốc Hoàng Tuyền liễu hạt giống trường ra tới minh giới cái kia gốc Hoàng Tuyền liễu. Thế nhưng chân chính thần mộc, tuy nhiên tên tuổi không có Phù Tang thần mộc như vậy đại, nhưng trên thực tế cũng là một cái đẳng cấp. Thần mộc hạt giống này mầm ra linh thực, giá trị tự nhiên không cần phải nói. Tuy nhiên chỉ có tam giai thượng phẩm, cùng linh châu không gian bên trong cái kia gốc Hoàng Tuyền liễu có rất lớn chênh lệch. Nhưng linh châu không gian bên trong cái kia, dù sao chỉ là một cái cành sinh trưởng mà đến, nội tình kém rất nhiều. Về sau muốn trưởng thành đến càng cao phẩm giai, độ khó cũng muốn cao hơn nhiều lắm. Mà cái này chỉ còn thụ thung ra hỏa, về sau có thể sẽ trưởng thành đến tiếp cận thần mộc trình độ. Nếu là lại có cái gì kỳ ngộ, trưởng thành đến minh giới Hoàng Tuyền liễu trình độ, cũng không phải không có khả năng. Như thế có tiềm lực linh thực, tự nhiên không thể phóng qua. Vương Đạo Viễn thi triển liệt địa thuật, đem Hoàng Tuyền liễu thụ thung chung quanh tầng nham thạch toàn bộ chấn vỡ. Hoàng Tuyền liễu thụ thung tất cả rễ cây đều hoàn hảo không tổn hao gì. Này Hoàng Tuyền liễu tại bí cảnh bên trong không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, căn cứ chát đến dưới mặt đất hơn 30 trượng chỗ sâu. Hảo tại chỗ này nham thạch cường độ chẳng ra gì, bằng không thì thật đúng là không hảo đào ra tới. Đem chọn cái thụ thung thu nhập linh châu không gian, gieo trồng tại quý thủy minh viêm bên cạnh. Lại nhìn nhìn Hoàng Tuyền, thần thức vô pháp thăm dò vào trong đó. Hắn cũng không dám ở chỗ này gây sự tình. Vạn nhất này Hoàng Tuyền thật sự liên thông minh giới, ở chỗ này làm bừa, có thể sẽ ra đại sự. Có thể đạt được một gốc tiền đồ quang minh linh thực, cũng coi như không hư chuyến này. Hắn cũng liền không ở chỗ này tiếp tục đãi xuống dưới. Ly khai bí cảnh, đi tới Bảo Kính Hồ. Vạn Thi chân nhân quan tài đã bị đặt lên phi hành chiến thuyền. Mặt khác luyện thi cũng đa số bị cất vào quan tài bên trong. Dù sao thần binh các phi hành chiến thuyền trang một đống lớn luyện thi, ảnh hưởng không quá hảo. Còn thừa lại một đầu tứ giai hạ phẩm luyện thi. Tại Bồi Lôi Viêm chân nhân tán gẫu, Vương Đạo Viễn đi tới chiến thuyền phía trên. Chiến thuyền cũng lập tức cất cánh. Hắn hướng đầu kia luyện thi hỏi: Vạn Thi chân nhân, ngươi Thương Hải Kiến Văn Lục tại ta trong tay, phía trên ghi lại ngươi đến từ chính thất tinh hải tu tiên giới. Đi tới Bắc Uyên tu tiên giới thời điểm, còn chỉ là tử phủ hậu kỳ tu vi. Thất tinh hải tu tiên giới khoảng cách Bắc Uyên tu tiên giới cực kỳ xa xôi. Thế cho nên Bắc Uyên cho tới bây giờ không có Thất Tinh Hải truyền thuyết. Mênh mông đại hải, cũng không phải là một cái từ phủ tu sĩ liền có thể tùy tiện lướt qua. Luyện Thi làm ra than thở động tác, bất quá nó không có khí có thể than. Quả nhiên, cái kia truyền thừa rơi đến ngươi trong tay. Đối ta tới nói là cái đại phiền toái. Nhìn tới, ngươi là tưởng đến Thất Tinh Hải tu tiên giới đột phá nguyên anh. Ta có thể đi tới Bắc Uyên tu tiên giới, cũng là đánh bậy đánh bạ. Năm đó Ngự Linh Tông diệt vong, môn nhân đệ tử tứ tán chạy trốn. Ta làm vì trúc cơ tu sĩ, cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu, liền không có lọt vào quá nhiều truy sát. Tuy nhiên biến thành tán tu, nhưng bằng mượn tự thân luyện khí cùng trận pháp thủ đoạn, vẫn là sinh hoạt được không sai. Dùng mấy chục năm thời gian, liền tu luyện đến tử phủ cảnh giới, còn thú thê sinh tử. Về sau, vây công Ngự Linh Tông thế lực, đem Ngự Linh Tông sau cùng chống cự lực lượng quét sạch. Liền tại phản đồ dưới sự dẫn dắt, bắt đầu tiêu diệt toàn bộ ta dạng này người. Ta bị bọn hắn phát hiện, nhiều danh tử phủ tu sĩ đánh lên môn tới. Ta đấu pháp thực lực còn có thể. Cuối cùng chạy ra ngoài, đáng thương ta thê nhi, đều chết tại bọn họ trong tay. Về sau, ta gia nhập xú danh rõ ràng Huyết Sa Đảo, này là Thất Tinh Hải tu tiên giới lớn nhất hải đảo thế lực. Đại đương gia là nhất danh nguyên anh đỉnh phong tu sĩ. Hắn cùng với vây công Ngự Linh Tông thế lực cũng có đại thù. Vẫn cùng bọn hắn đối lập, tiến vào Huyết Sa Đảo phía sau. Phát hiện năm đó một ít sư huynh đệ cũng đều tại nơi này. Ta liền tại Huyết Sa Đảo bên trong dốc lòng tu luyện, hy vọng có thể báo thê nhi cùng tông môn đại thù. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, đầu nhập Huyết Sa Đảo sư huynh đệ quá nhiều, gây nên này mấy cái thế lực cảnh giác. Huyết Sa Đảo lọt vào vây quét, mấy vị đương gia chết trận. Các vị sư huynh đệ cũng bị truy sát đến không chỗ ẩn thân. Ta cuối cùng bị buộc nhập hải bên trong một chỗ hiểm địa. Tại bên trong phát hiện thượng cổ thời kỳ di lưu truyền tống trận. Mượn truyền tống trận trốn ra sinh thiên. Đi tới lạ lẫm hải vực. Dùng phân thân dưỡng hồn thuật khống chế vài đầu trong hải yêu thú. Mới xác định đi tới Thất Tinh Hải tu tiên giới phía tây hơn 100 vạn dặm chỗ. Sau đó, ta liền trốn ở hải yêu trên thân, một đường hướng tây trốn, hoa mấy chục năm thời gian, mới đi đến Bắc Uyên tu tiên giới phụ cận, ở chỗ này lại gặp đến hải đảo truy sát, vì cầu sinh trốn vào Thận Long Hải. Thừa xuống sự tình, ngươi hẳn là cũng đều biết rõ, lộ tuyến đồ bị ta làm thành xăm mình khắc tại trên thân. Hy vọng sẽ có một ngày có thể phản hồi Thất Tinh Hải báo thù. Ta hiện tại liền có thể cho ngươi. Kỳ thật này lộ tuyến ngươi cũng không cần hỏi ta. Lấy ngươi hiện tại thực lực. Một đường hướng đông đi. Đến truyền tống trận phía trước. Cũng không có ai có thể nại hà ngươi. Vương Đạo Viễn hỏi. Vậy là ngươi như thế nào đi ra Thận Long Hải theo ta được biết? Kim Đan tu sĩ đi vào. Đều không thể sống ra tới. Cái kia Thận Long Hải xác thực cực cao minh. Hẳn là dùng cao giai Thận Long làm vì tài liệu luyện khí. Bố trí ra trận pháp. Lại tăng thêm nơi đó hải yêu rất nhiều. Một khi mê thất tại bên trong. Rất dễ dàng bị hải yêu đánh lén. Ta có thể chạy ra tới. Cũng là dựa Ngự Linh Tông truyền xuống tới Khuy Thiên bí thuật này. Bí thuật chính là hóa thần tu sĩ sáng chế. Có thể tăng thêm thần thức dò xét khoảng cách, đối khám phá mê vụ, cũng có rất tốt hiệu quả. Đáng tiếc, ta cũng chỉ học đến gia lông, chỉ có thể ở Thận Long Hải bên trong miễn cưỡng bảo mệnh. Đông trốn Tây tàng mấy năm, mới ngẫu nhiên đi tới Từ Kim Xuyên Hà Cốc. Này Khuy Thiên bí thuật, ta cũng có thể cho ngươi. Phía sau sự tình, cũng không cần ta nói a. Vương Đạo Viễn gật đầu. Cho Luyện Thi lưỡng mai chỗ chống ngọc giản, nửa chén trà nhỏ công phu, Luyện Thi liền khắc lục hào ngọc giản, Vạn Thi chân nhân giá trị, đã bị hắn ép khô. Cũng không có cần thiết lại đi một chuyến Nam Hoang. Đại chiến sắp tới, vẫn là muốn mau chóng đề thăng chính mình thực lực. Lúc trước tại Thái Ất Kiếm Tông lĩnh ngộ đến vài loại kiếm ý, cũng có thể nếm thử dung hợp. Nếu là có thể có quy nguyên kiếm ý, thực lực cũng có thể lại đằng trước một cái bậc thang. Phi hành chiến thuyền đi tới Ngọc Tuyền Phong phụ cận. Hắn hướng Lôi Viêm chân nhân chắp tay nói. Sư tôn, đệ tử lần này thu hoạch không nhỏ. Cần muốn hảo hảo củng cố một phen. Liền không đi Nam Hoang rồi. Ma tộc giảo quyệt, còn thỉnh sư tôn nhiều hơn bảo trọng. Đãi đại chiến bộc phát, đệ tử lại đi đến Nam Hoang trợ trận. Lôi Viêm chân nhân cười nói. Ngươi trở về hảo hảo tu luyện a, đưa Vạn Thi chân nhân đi Nam Hoang. Cũng phí không nhiều đại công phu. Trở lại Ngọc Tuyền Phong dưới mặt đất động phủ. Vương Đạo Viễn liền lấy ra chuyến này thu hoạch. Nhìn đến Vạn Thi chân nhân khuy thiên bí thuật. Vương Đạo Viễn tổng có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Hồi tưởng hồi lâu, mới phát hiện chính mình tu luyện qua này ngoạn ý, lúc trước luyện khí thất tầng thời điểm. Cùng nhất danh gọi Trịnh Khang tán tu, cùng nhau thăm dò Vân Ẩn Châu. Về sau hai người nội chiến, hắn chém giết Trịnh Khang phía sau, đạt được kim bằng Bác Long thuật, cùng với một cái tên là Khuy Thiên thuật tiểu pháp thuật. Có thể tại Vân Ẩn Châu đại vụ bên trong, nhìn đến càng xa, cái kia môn pháp thuật cực kỳ thô thiển. Nhưng cùng Vạn Thi chân nhân Khuy Thiên bí thuật rõ ràng là đồng xuất nhất mạch. Cách chương.